Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau một khắc, thân ảnh của hai tu sĩ Viêm Nguyệt xông ra từ bên trong dạng mây đỏ. Thần sắc riêng phần mình kinh hãi, ý đồ dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nhưng một người trong đó chưa lao được bao xa, bên trong hào quang phía sau đã có tiếng gào thét truyền đến. Vô số đầu hồn ti kết nối với xúc tu huyết sắc, cấp tốc từ sau đuổi theo đến, không cho đối phương bất luận khả năng vùng vẫy nào, lập tức quấn quanh, càng là xuyên thấu máu thịt chui vào cơ thể. Chợt kéo một cái. Trong ánh mắt tên tu sĩ Viêm Nguyệt lộ ra tuyệt vọng, lập tức bị kéo đến bên trong dạng mây đỏ. Tiếp theo trong dạng mây đỏ không thấy rõ cụ thể vang vọng tiếng kêu rên thê lương làm cho tâm thần người ta chấn động. Mà một khắc người chạy ra khác, thân sắc tương tự hoảng sợ, lao thẳng đến Thánh Thành. Chỉ cần bước chân vào trong đó, gã sẽ có thể sống sót. Dẫu sao bên trong Thánh Thành cũng không cho phép ra tay. Nhưng ngay khi gã cách Thánh Thành chỉ còn 10 trượng, thân thể của gã đột nhiên đình trệ, biểu cảm trên mặt từ hoảng sợ đổi thành mỉm cười, thân thể cũng dừng lại, quỷ dị, cười một cái về Thánh Thành. Nhưng hoảng sợ trong mắt càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó gã giơ hai tay lên, đặt vào cổ mình, hung hăng bóp chặt và vặn, thanh âm răng rặc vang vọng, trực tiếp xoáy một vòng lớn. Sau đó thiêu đốt tu vi thân thể, bằng mắt thường cũng có thể thấy được người gã đang tự cháy mà chết. Cùng lúc đó, bên trong dạng mây đỏ nổ mạnh đinh tai nhức óc, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, chấn động từ trong bộc phát quét ngang ra, một lộ ra một đống thi thể đầy đất đang nhanh chóng tự hư thối tiêu tán. Cùng với thân ảnh thần linh đứng nơi đó, toàn thân huyết quang ngập trời, mọc ra vô số xúc tu huyết sắc, bị một mảnh huyết hồ vần quanh. Thân ảnh thần linh bình tĩnh nhìn về Thánh Thành, vẫn không nói câu nào như cũ. Bên trong tòa Thánh Thành, vẻ mặt từng tu sĩ Viêm Nguyệt đều ngưng trọng lên. Trong khu vực khác biệt, bọn họ ngắm nhìn thân ảnh đồng nhất, trong lòng dấy lên gợn sóng. Gợn sóng này một phương diện đến từ hơn 10 vị đồng tộc chết trận, mà gợn sóng càng lớn hơn thì là sự bình tĩnh của Hứa Thanh. Từ đầu đến cuối hắn không nói một câu, chỉ đứng nơi đó nhìn qua Thánh Thành. Bên trong giống như mơ hồ có một cỗ khí tức trấn áp thời đại bắt đầu hiện ra từ trên người Hứa Thanh. Dù là một tu sĩ của Viêm Nguyệt thế hệ trước cũng cảm thấy nội tâm khẽ chấn động. Đại thiên kiêu của nhân tộc. Nhân tộc đã từng là đệ nhất trong đại đục vọng cổ, bây giờ lại như mặt trời lặn phía tây, một đời không bằng một đời, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ánh sáng rực rỡ lấp lóe ở thiên địa, chiếu vào trong trí nhớ của những tu sĩ Viêm Nguyệt thế hệ trước. Cùng lúc đó, hơn 10 vị thiên kiêu các tộc quần Viêm Nguyệt được ghi chép bên trong ngọc giản thứ hai của Đại Hoàng Tử cũng đang ở trong Thánh Thành. Nhưng giờ phút này không có ai lựa chọn ra tay. Suy nghĩ bọn họ tương tự Hứa Thanh lúc trước, mục tiêu là thu phục tọa kỵ, khâu thứ hai có thể gia trì chiến lực của mình, từ đó giúp cho bọn họ có thể nhận được thu hoạch càng lớn hơn trong khâu thứ ba. Nếu như lúc này bỏ qua hết thảy mà ra tay, cũng cần phải có thứ đáng giá mới được. Bởi vì một khi lựa chọn đánh một trận sinh tử cùng Hứa Thanh, bất kể thắng bại, bản thân tất nhiên sẽ có thương tích. Vì nếu như thế mà bỏ lỡ khâu đại săn bắn tiếp theo, đúng là được không bù mất. Cho nên trong bọn họ, ở trong động phủ của chỗ của mình, chỉ là cảm giác tình hình ngoại thành một chút, sau đó nhao nhao thu hồi thần niệm. Mấy vị đại thiên kiêu, đại hoàng tử trọng điểm báo cho Hứa Thanh cũng ở trong đó. Giờ phút này bên trong Tinh Viêm Thánh Thành, trên một chỗ tháp cao xa hoa, một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng khoanh chân ngồi. Trên đầu gối của gã đặt một thanh trọng kiếm màu đen, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Gã toàn thân mặc áo đen, tóc dài, trên người tràn ra mật vân Viêm Nguyệt bổn tộc, bao gồm cả mặt của gã, trong lúc sáng tối lập lòe, lộ ra một cỗ chấn động kinh khủng. Thân thể dĩ nhiên đã siêu phàm nhập thánh, tu vi càng khó có thể cảm giác được cụ thể. Từ khí tức tràn ra trên người, có thể phán đoán trình độ cảnh giới của gã là quy hư đại viên mãn. Gã ta chính là người xếp hạng thứ tư trong Viêm Nguyệt bổn tộc, Thiên Mạc Tử. Một thân đầy mật vân cùng với trọng kiếm chính là đặc thù của gã. Ánh mắt của gã cũng đang chú ý tới ngoại thành, đồng thời gã cũng nghe nói qua về Hứa Thanh, cũng hiểu biết chiến tích của hắn, càng hiểu rõ ai đứng sau trợ giúp cho chuyện này. Nhưng gã không muốn tham dự và đi tranh giành cùng thiên kiêu kia. Đây không phải đường của gã, thứ gã muốn là thần vực chi huyết. Cho nên gã chỉ quét mắt nhìn qua sau đó thu hồi, không để ý tới nữa. Cùng lúc đó bên trong Viêm Nguyệt Thánh Thành, tại một tòa tửu lâu, có một thanh niên mặc trường bào màu xanh ăn mặc kiểu văn sĩ, quần áo tương tự cùng nhân tộc, thậm chí tướng mạo cũng khá nhu hòa, đang ngồi đàm tiếu cùng với hai vị nữ tử Viêm Nguyệt đối diện. Các người nói tên nhân tộc nọ như thế nào? Ta từng nghe về hắn, khá thú vị. Thanh niên nọ thưởng thức thức ăn cười nhẹ mở miệng. Nữ tu đối diện nở nụ cười ngọt ngào, tướng mạo khá giống nhân tộc, chỉ là màu da không quá bình thường, biểu cảm một mực không có biến hóa, thậm chí động cũng không động. Trong tửu lâu còn có khách nhân khác, số lượng không ít, chợt nhìn có lẽ rất náo nhiệt, nhưng toàn bộ khách nhân đều không nhúc nhích, bảo trì nguyên dạng đủ tư thế. Cách đó không xa, chủ quán đang mở to miệng, giống như thét to. Nơi cầu thang tiểu nhị đang nhấc chân muốn đi lên. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được tất cả mọi người nơi đây căn bản không phải sinh linh, mà là khô lỗi do ngọc thạch chế tạo. Toàn bộ quán rượu chỉ có thanh niên là kẻ sống duy nhất. Mà trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có một người rất thích loại khô lỗi như thế. Đó chính là người xếp hạng thứ ba Viêm Nguyệt, Phàm Thế Song. Giờ phút này gã lẩm bẩm một hồi, sau đó lại khẽ gật đầu. Các người nói cũng đúng, ánh mắt của hắn đúng là có chút giống với đồng loại của các người. Như vậy, các người nói xem, ta có nên bắt hắn gia nhập với các người hay không? Hoàng hôn đã qua, ít nhất vào ngày hôm qua, nó đã rời đi. Biến mất cùng với nó còn có dạng mây đỏ trên màn trời. Nhưng theo Hứa Thanh từng bước đi tới trong đêm tối, huyết sắc từ trên người hắn đã khiến bầu trời hiện ra màu đỏ khác. Huyết quang chiếu trời, đó là vòng xoáy, máu tươi vần quanh, cũng là tia sáng hồn ti trên người Hứa Thanh, càng là màu sắc giết chóc trong nội tâm tản ra. Hắn đứng nơi đó giống như một tôn ma thần, đại biểu máu tươi và giết chóc, chờ đợi tế phẩm đến. Mà sau yên tĩnh ngắn ngủi, tế phẩm không khiến cho cơn thèm thuồng giết chóc thất vọng, đúng hẹn đã tới. Kẻ đầu tiên xuất hiện là một tên tu sĩ trung niên, gã không phải bổn tộc Viêm Nguyệt, mà là Bạch Trạch tộc. Gã từng bước đi ra từ trong thánh thành, mỗi bước hạ xuống đều sẽ hình thành cơn sóng dưới chân, huyễn hóa thành hoa sen màu đen, lập lòe ra tia hắc ám. Chấn động tu vi quy hư tứ giai bốc lên người, cảm giác tự phán đoán nếu so với Minh Nam Thế Tử thì càng mạnh hơn. Đồng thời có sát khí tràn nhập toàn thân. Sát khí đó không giống như giết chóc đơn thuần tích lũy, càng giống như đã trải qua đông đảo chiến tranh, sau đó lưu đại. Có chút tương tự cùng Hứa Thanh và những quân sĩ bách chiến của Phong Hải quận. Nhất là trong con mắt thứ ba mở ra một nửa, lộ ra lạnh lùng, ánh sáng tự tin. Gã không phải thiên kiêu. Gã là binh lính được tộc quần triệu hồi từ chiến trường Hắc Linh trở về, chuyên đến vì Hứa Thanh. Càng là dưới sự nỗ lực của Bạch Trạch tộc lấy được tư cách tham dự tạm thời trong quá trình đại săn bắn, mà Bạch Trạch tộc chính là một bàn tay phía sau thúc đẩy Thánh Thành những ngày qua. Hiển nhiên, chỉ một Bạch Trạch tộc muốn lấy lên gợn sóng như thế vẫn là có phần thiếu sức, nhưng mà đáp án cũng rất nhanh xuất hiện. Một khắc tu sĩ thân ảnh Bạch Trạch đi tới, một đạo thân ảnh khác cũng tương tự đi ra từ bên trong Thánh Thành. Đó là một thân hình cao gầy, khác biệt rõ ràng cùng với nhân tộc, có 6 cánh tay, trên mi tâm có dấu vết vỡ da tự nhiên cùng làn da màu đỏ, cùng với cao thấp cả người đều hiện ra đồ đằng quỷ dị. Chính là Tư Ách tộc giao chiến cùng với nhân tộc ở biên cương. Tộc này là một trong tam đại tộc quần phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nội tình thâm hậu, quan hệ giữa Viêm Nguyệt bổn tộc cũng rất mật thiết, thậm chí nhậm chức dưới trướng tam đại tư quyền. Chủ, chú tế. Bọn họ chính là bàn tay sau sự tình trong Thánh Thành. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua hai tên tu sĩ, không có ngoài ý muốn. Thực tế trong phán đoán của Hứa Thanh, Bạch Trạch tộc và Tư Ách tộc cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau lưng bọn họ nhất định còn có người nhà những tu sĩ bị mình chết, thậm chí có Minh Nam Vương ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh không có tiếp chiến lúc trước. Đại sư huynh từng nói qua, đối với cao tầng Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại sanh bắn chính là để dưỡng cổ. Bọn họ muốn dùng phương thức tàn khốc để tuyển ra hậu bối mạnh nhất. Mà tác dụng của ta chính là kích thích đám thiên kiêu ấy. Cho nên bọn họ mới mặc kệ hết thảy xuất hiện. Nhưng nếu có người phá hủy phần nhu cầu đó, chẳng khác nào quấy nhiễu kế hoạch của cao tầng Viêm Nguyệt. Như vậy, nếu ta là cao tầng Viêm Nguyệt, một nguồn kích thích tốt như vậy tất nhiên sẽ không để tan biến ở khâu thứ nhất. Tốt nhất là có thể kéo dài thêm nữa, sau đó thiêu đốt trong khâu cuối cùng, tạo ra hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, trong lòng tương tự bình tĩnh, nhìn qua hai tên tu sĩ đi tới. Tu sĩ Tư Ách tộc dừng bước chân tại một trượng ngoài thành, giơ tay lên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tên trung niên Bạch Trạch tộc thì bốc lên sát ý, bước chân càng lúc càng nhanh, lao thẳng về Hứa Thanh. Hầu như ngay khi hai gã vọt tới, hình thái thần linh thứ ba ngoài thân thể Hứa Thanh lập tức ầm ầm tản ra. Mấy trăm vạn hồn ti vần quanh bát phương, trong nháy mắt nhảy múa cùng huyết sắc. Nháy mắt tiếp theo lại nhanh chóng trở về, gây dựng lại ngoài thân thể Hứa Thanh. Trong chớp mắt, từng mảnh lông vũ màu tím xuất hiện, cấp tốc hội tụ lại. Lông vũ càng dần càng nhiều, tạo thành một cỗ thân thể khác biệt rõ ràng cùng với hình thái thần linh thứ ba. Độ cao trăm trượng, toàn thân đều là máu thịt lông vũ màu tím, phía sau có hai cánh khổng lồ, từng trận âm thanh lẩm bẩm tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng bát phương. Đó là tiếng của thần linh. Càng có cảm giác không thể nhìn thấu xuất hiện, trong mắt tu sĩ Thánh Thành cũng xuất hiện các hình thái khác biệt, đồng thời còn có một mặt tử nguyệt chậm rãi bay đến phía sau hình thái thần linh kỳ dị của Hứa Thanh. Bên trên có vô số thanh âm đang cúng bái, giọng nói đến từ toàn bộ tín đồ khuếch tán ra. Tân Nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn kia tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn có cố, một khúc lạc du, kiếp sau lại độ. Theo thanh âm tế tự truyền ra, ánh trăng màu tím đại thịnh, nơi chiếu rọi đều tản ra độc cấm. Giờ khắc này trăng trên bầu trời cũng đều ảm đạm, bị trăng của Hứa Thanh thay thế, thế gian một mảnh màu tím. Phía trước còn có một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, hư vô vặn vẹo, hết thảy mơ hồ. Dưới chân hắn xuất hiện một đài sen cự đại, mỗi một mảnh lá sen đều đại biểu cho năng lực của Hứa Thanh, kim ô, quỷ đế sơn, chiêu hà quang đều trong đó. Chúng nó tạo thành xúc tu màu tím lan tràn, từ xa nhìn lại, Hứa Thanh giống như một đóa hoa bỉ ngạn màu tím, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh, kỳ danh tử chủ. Dù hoàn toàn khẳng định tương lai hình thái này có khả năng bởi vì tính chất thần nguyên nhất thể, địch ta khó phân tùng lý tự hóa, giống như lần đầu tiên Hứa Thanh tu hành phải đối mặt với việc hút vào dị chất vậy. Thay vì lo lắng cho sinh tử tương lai, không bằng cân nhắc xem làm thế nào để hôm nay sống tốt hơn. Cho nên trong mấy ngày qua hắn không có suy tư nhiều nữa mà lựa chọn vững chắc hình thái thần linh chủ tử hóa làm hình thái thần linh thứ tư của mình. Hình thái thần linh thứ tư vừa ra, tựa như thần linh chân thật phủ xuống, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Đây là chiến lực mạnh nhất của Hứa Thanh có thể hiện ra bây giờ. Toàn thân nồng đậm chấn động quy hư tứ giai, đẩy chiến lực Hứa Thanh tăng đến cực hạn. Mà giờ khắc này, bên trong ba tòa thánh thành, tâm thần của tất cả các tu sĩ nhao nhao chấn động, coi như là những cường giả thế hệ trước của Viêm Nguyệt trong mắt cũng lộ ra kỳ mang. Đối với cường giả thế hệ trước mà nói, thứ bọn họ quan tâm không phải chiến lực của Hứa Thanh, mà là tiềm chất thần linh. Giống như nhìn chiếc kính đúc có thể mô phỏng hóa ra thân thể thần linh, phóng đại chiến lực của bản thân tu sĩ trên phạm vi lớn, loại bổn sự đó mới khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy đáng tiếc sau khi cảm thụ trạng thái của mình. Rất rõ ràng chiến lực của hắn bây giờ vẫn còn cách quy hư đại viên mãn nửa bước. Bởi vì căn bản, hắn vẫn chưa đủ. bí tàng vẫn còn kém một tòa. Việc này cần có thời gian để uẩn dưỡng mới có thể hình thành hình thái tự chủ ở thần tàng, trở thành năm tòa bí tàng đại viên mãn chân chính, từ đó có thể hiện ra chiến lược càng mạnh hơn. Bình thường thì thần tàng tụ trước, sau đó mới có thể thể hiện ra hình thái thần linh. Sở dĩ Hứa Thanh có thể làm trái là bởi vì dị tiên lưu. Còn đó chính là thiên đạo thiếu khuyết, khiến cho Hứa Thanh trên pháp tắc cùng quy tắc có chênh lệch rất lớn cùng tu sĩ quy hư. Chẳng qua là do có nhi tử thiên đạo tồn tại, khiến hắn có thể bỏ qua lực lượng quy tắc của kẻ địch mà thôi. Nhưng dùng thuật thần linh đánh một trận cùng với hai tên này đủ rồi. Hứa Thanh giơ tay phải lên, một nón chỉ về tên tu sĩ tư ách tộc đang bấm niệm pháp quyết nơi xa. Màn trời trên đỉnh đầu đối phương lập tức xuất hiện biến hóa, hư ảnh nhà tù 132 khu đinh lòe ra, phủ xuống. Trong mắt tên tu sĩ tư ách lóe lên hàn mang, cười lạnh một tiếng. Gã sớm thăm dò trước về thủ đoạn của Hứa Thanh, nhất là nhà tù 132 khu đinh, càng được gã trọng điểm chú ý. Vì vậy không bao giờ có bất kỳ hoảng loạn, bấm niệm pháp quyết, ngẩng đầu. Đồ đằng trên toàn thân cấp tốc lập lòe, toàn bộ tựa như sống lại, chảy xuôi vào bên trong miệng gã, sau khi nuốt vào, phun ra 6 chữ. Nơi đây, không phong, toái diệt. Phong bế bầu trời không được xuất hiện, hư vô sụp đổ, diệt vong cấm chế. 6 chữ đó như là mệnh lệnh, nhà tù 132 khu đinh giữa không trung chợt dừng lại, không cách nào hình thành trên không trung nữa. Hư vô nơi đây không cho phép xuất hiện phong ấn. Và lại, trong lúc rung động lắc lư, còn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đại hoàng tử bên trong thánh thành một mực chú ý tới trận chiến, mắt thấy như vậy trong lòng gã không khỏi hiện lên lo lắng. Bên trong thánh thành còn có một số tu sĩ khác giờ phút này đang ngồi trên một chỗ mái hiên, vừa uống rượu vừa nhìn chiến trường xa xa. Bên cạnh còn có 9 đạo hư ảnh vần quanh, cùng ngồi sát nhau. Nhìn nhà tù 132 khu đinh xuất hiện, xem tên tư ách tộc tu sĩ phong cấm, gã hổ thẹn cười một tiếng. Lão tử cũng bại bởi chiêu này, ngươi còn muốn phong không? Thực sự cho rằng Hứa Thanh sẽ không cải tiến sao? Buồn cười, buồn cười. Ta thậm chí hoài nghi thủ đoạn phong ấn Hứa Thanh vốn cũng không phải từ trên trời giáng xuống. Tên này vô cùng nham hiểm, nói không chừng đây chính là sơ hở hắn chủ động lộ ra. Hầu như ngay khi lời nói của gã truyền ra, hư vô bốn phía của tên tu sĩ tư ách tộc lập tức vặn vẹo, lại có từng tòa đồng giam đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhà tù 132 khu đinh vỡ tan trên màn trời, lập tức dựng bên trong ánh trăng chiếu tới 4 tên tu sĩ tư ách tộc. Nơi ánh trăng chiếu đến, từ không thành có, phong không, mất đi hiệu lực. Thực sự đúng là như vậy. Thác Thạch Sơn phun ra rượu từ trong miệng. Cùng lúc đó Hứa Thanh đứng giữa thiên địa chỉ tay ngón thứ hai về phía tên tu sĩ trung niên bạch trạch tộc cấp tốc đi đến. Dĩ nhiên đã tiếp cận phạm vi 10 trượng. Trong chốc lát, từ trên người Hứa Thanh cùng tử nguyệt tràn ra vô tận ánh sáng tím, hình thành biển ánh sáng trực tiếp bao phủ đến bạch trạch tộc. Toàn thân gã chấn động, khí huyết trên người sôi trào, ý đồ đối kháng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại phun ra máu tươi, huyết dịch không bị khống chế nghịch chuyển, thân thể như là bị năm tháng tẩy đễ bắt đầu già yếu. Còn sự xuất hiện của ăn mòn, đó là độc cấm bộc phát bên trong ánh sáng. Mà kinh khủng nhất là Hứa Thanh giờ phút này đang nhắm mắt lại, ngón tay giơ lên biến hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, trên người tên tu sĩ bạch trạch tộc lập tức xuất hiện hư ảnh trùng lập. Quá khứ và tương lai của gã, hết thảy mọi thứ của gã, đều hiện ra bên trong. Bên trong bao hàm cả quá khứ cùng với bao hàm tương lai tử vong của gã, mà trong số vô số tấm hình tử vong còn có một cảnh tượng thân tử đạo tiêu. Bị một cỗ dị lực dẫn dắt đang nhanh chóng rõ ràng muốn thay thế hiện tại. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho tên tu sĩ bạch trạch tộc truyền ra tiếng gào thét, thiêu đốt tu vi cùng bộc phát thần thông, càng có đạo riêng, quy tắc riêng, thế giới hư ảo đồng loạt phủ xuống. Dùng tất cả để đối kháng với Hứa Thanh, đồng thời từ trong mắt của gã còn lộ ra sát ý khuếch tán ra sát khí, lại có thiên quân vạn mã lao ra từ bên trong thế giới hư ảo, phóng thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động, thân ảnh cũng bay hắn bên trong tử nguyệt càng dần, càng thành kính. Câu từ càng thêm sôi sục. Thậm chí trong một chớp mắt, bên trong Hắc Linh Đại Vực, còn đó Phong Hải Quận cùng Thánh Lan Đại Vực cách nơi này cực kỳ xa xôi, trong từng tòa thần miếu được xây dựng trong khoảng thời gian qua, đều rung động. Đại Tế Tự đến từ Hắc Thiên Tộc cùng toàn bộ tín đồ tử nguyệt bọn họ đều có chỗ cảm ứng phát sinh, trong sự kích động nhao nhao quỳ bái, bắt đầu cầu nguyện. Tử nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thân tủy bất hủ. Vô số thanh âm gia trì bên trong tử nguyệt, bao phủ trên người tên tu sĩ bạch trạch tộc phóng tới Hứa Thanh, hóa thành lực lượng đáng sợ, một cái chớp mắt tới gần Hứa Thanh, hoàn toàn túm một cảnh tượng nọ từ trên người, thay thế hiện tại. Thân thể tên tu sĩ bạch trạch tộc nhất thời dừng lại trước mặt Hứa Thanh. Gã mở thật mà to mắt, bên trong là đắng chát và mờ mịt. Nháy mắt tiếp theo, hình thái thần linh thứ tư bỗng nhiên xòe cánh lông vũ ra, trái phải vỗ tới, ngay lập tức bao bọc tên tu sĩ bạch trạch tộc. Hung hăng, xiết một cái. Máu tươi thuận theo cánh lông vũ chảy ra. Sau hai hơi thở, lúc cánh lông vũ chậm rãi mở ra, từng khối máu thịt tung bay trên đại địa. Đây chính là một màn thân tử đạo tiêu trong tấm hình. Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh nhíu mày, đáy lòng có chút tiếc nuối, nhìn về Thánh Thành. Chỗ đó xuất hiện một đạo hư ảnh mơ hồ rồi nhanh chóng rõ ràng, cuối cùng hóa thành tên tu sĩ bạch trạch tộc vừa tử vong. Một khắc xuất hiện phun ra máu tươi, thân thể gã xuất hiện từng đạo vết thương, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Khí tức trên người cũng không cách nào điều khiển tự động giảm mạnh, vừa lui ra sau vừa không ngừng phun ra máu tươi. Mà đại thế giới hư ảo trên người gã đã biến mất, tử vong là đại thế giới, đạo của gã đã bị chạm. Kiếp này không thể tiến thêm tấc nào nữa, tu vi liên tục ngã xuống. Thậm chí nếu không có quy củ của Thánh Thành, bây giờ gã vẫn sẽ chết như trước. Như vậy xem ra, có lẽ Minh Nam Thế Tử còn sống. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Bầu trời càng đỏ, bên trong Thánh Thành, từng đạo thần niệm và ánh mắt ngưng tụ tới trên người Hứa Thanh. Bên trong hiện ra đủ loại sắc thái, có giật mình, có chấn động, có cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, hóa thành yên tĩnh. Hứa Thanh dùng thủ đoạn của mình trấn nhiếp bát phương, cũng đã chứng minh sự cường hãn của hắn. Hạng đầu khâu thứ nhất, hắn đoạt không sai. Trong khoảng thời gian ngắn không có ai tiếp tục bay ra khỏi Thánh Thành thách thức nữa. Thực sự là thủ đoạn mà Hứa Thanh thể hiện ra đã khiến cho cõi lòng của mọi người liên tục nhấc lên gợn sóng to lớn. Nếu như Hứa Thanh lấy ra thủ đoạn của tu sĩ vậy còn khá tốt, nhưng hắn chính là lực lượng và thủ đoạn của thần linh. Việc này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh tâm động phách. Mặc dù tu sĩ đã tiếp xúc với thần linh lâu rồi, có lẽ cũng đã từng thể hiện ra thần thuật, nhất là tu sĩ thần sứ càng giống như vậy. Nhưng có thể làm như Hứa Thanh túm cảnh tượng tử vong tương lai của một quy hư tứ giai ra để thay thế thực tế vẫn là hữu hạn. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả đời của rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn như vậy. Mà trình độ thê thảm của tên tu sĩ trung niên bạch trạch tộc bị thay thế cảnh tượng tử vong lại càng nhìn thấy mà càng giật mình. Giờ phút này khóe miệng của gã vẫn đang không cách nào điều khiển tự động tràn ra máu tươi như cũ. Lục phủ ngũ tạng đều đang xé rách và hư thối. Thần hồn cũng đều uể oải ảm đạm, không thể nghịch chuyển. Đại thế giới toái diệt không chỉ khiến tu vi của gã giảm mạnh, còn khiến sinh mạng héo rũ. Mắt thường có thể thấy thân hình của gã đang già yếu, cho đến khi đuôi ra phía sau ngoài ngàn trượng, dưới mấy tên tu sĩ bạch trạch tộc lo lắng tới gần trợ giúp mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng trở thành một lão nhân quy hư nhị giai. Toàn thân nồng đậm tử khí, cảm giác già nua cực kỳ rõ ràng, còn có biểu cảm sợ hãi mãnh liệt lộ ra trên mặt. Nội tâm của gã cuộn trào, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi nhớ lại trận chiến vừa xong, rất rõ ràng trong nháy mắt đó, gã đã chết một lần. Nếu như là trên chiến trường, không có quy tắc của Thánh Thành che chở, vậy bây giờ gã sẽ đối mặt với tử vong. Ý nghĩa này khiến cho nỗi khiếp sợ trên mặt của gã tiếp tục khuếch tán, lan tràn ra toàn thân, hóa thành run rẩy. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Thanh, từ ngoài nhìn đến, Gã theo bản năng tránh đi, không dám đối mặt, bị chấn nhiếp đến từ tận đáy lòng. Thấy như vậy, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, không còn nhìn nữa, nhưng hắn nhớ kỹ khí tức của đối phương, chuẩn bị về sau tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc. Đặt ý nghĩ đó qua một bên, Hứa Thanh nhìn về tên tu sĩ tư ách tộc đang bị nhà tù 132 khu đinh vây khốn. Hắn giơ chân, từng bước đi lên. Mỗi bước hạ xuống, hư vô dưới chân đều dấy lên gợn sóng như là đi trên mặt nước. Mà bên trong nhà tù 132 khu đinh vận rủi phủ xuống, cho dù tên tu sĩ tư ách tộc nọ triển khai chú pháp như thế nào cũng đều vô ích. Hết thảy chú pháp đều tiêu tán trong vận rủi, thần quyền của nhà tù 132 khu đinh tồn tại kiềm chế cực đoan đối với một loại thần thông chú pháp. Tên tu sĩ tư ách tộc bị nhốt trong đó không cách nào thoát khốn, chỉ có thể trong vô tận vận rủi diệp ra, dần dần cô quạnh và quyền lãng. Mà Hứa Thanh tiêu sái bước tới càng tăng thêm quá trình đó. Sau vài bước, thân ảnh của hắn tới trước nhà tù 132 khu đinh, ánh trăng màu tím của hình thái thần linh thứ tư tung bay, bao phủ nhà tù 132 khu đinh, đang muốn gia trì cho nó. Nhưng vào lúc này, ánh trăng chiếu xuống bỗng cải biến phương hướng, không còn hạ xuống mà đột nhiên hội tụ tới phía trước Hứa Thanh, tạo thành một mảng ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt tiếp theo, từ hư vô bỗng xuất hiện một ngón tay điểm thẳng tới Hứa Thanh, nhưng bị màn sáng ngăn cản. Nhẹ nhàng chạm một cái, hào quang màu tím giấy điên gợn sóng, mắt thường có thể thấy được ánh sáng hóa thành màu trắng, chiết xạ ra ánh sáng của ngọc thạch, cuối cùng hóa thành ngọc thạch. Từ xa nhìn lại, ngọc thạch sáng bóng nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, ánh trăng màu tím hình thành màn hào quang theo đó cải biến. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong một hơi thở. Một tấm ngọc thạch hình cung xuất hiện giữa không trung, đã mất đi lực lượng tử nguyệt, rơi xuống đại địa. Phịch một tiếng, đập vào trên nhà tù 132 khu đinh, chia 5 xẻ 7, đồng thời nhà tù 132 khu đinh bị nó đụng chạm, lại bắt đầu ngọc thạch hóa. Một màn này cực kỳ đột ngột, cũng tới vô cùng mạnh mẽ. Hứa Thanh không chút chần chờ, ánh trăng hội tụ phía trước, thân hình bỗng nhiên rút lại, càng giơ một ngón tay phải lên. Nhà tù 132 khu đinh đang bị ngọc thạch hóa lập tức mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh lui tới phương xa, trong mắt lộ ra tinh mang, ngẩng đầu nhìn khu vực ngón tay duỗi ra từ giữa không trung. Hư vô chỗ đó đồng dạng tràn ra ánh sáng ngọc thạch, bên trong tia sáng dần lộ ra một người thanh niên mặc trường sam văn sĩ, tướng mạo tuấn lãng, có chút tương tự cùng nhân tộc. Cuối cùng, hắn hoàn toàn rõ, nở một nụ cười về Hứa Thanh. Tiểu đồng bạn của ta, coi trọng ngươi, ngươi muốn trở thành đồng loại của bọn họ. Giọng nói của tên thanh niên đó rất êm dịu, không có một chút bực tức nào, tựa như đang kể về một tương lai không thể thay đổi. Ánh mắt cũng rất ôn hòa, thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác thân cận như nhìn người một nhà. Hứa Thanh bất sở vi động, trong mắt hiện lên quang mang âm u. Mặc dù lần đầu tiên chân chính đối mặt cùng đối phương, nhưng cho đến thời điểm này, Hứa Thanh đã từng thấy gã bên trong ngọc giản của Đại Hoàng Tử. Trong đầu của hắn cũng nổi lên giới thiệu của Đại Hoàng Tử về đối phương. Phàm thế xong, Quy Hư tam giai, xếp hạng thứ ba, có được chiến lực Quy Hư đại viên mãn, thậm chí đã từng giao chiến sinh tử cùng với đại năng ngoại tộc bước vào Uẩn Thần, thành công bỏ chạy không chết. Đối phương là đệ nhất nhân tài kiệt xuất thuộc Nguyệt Viêm Thượng Thần Tư Quyền Quốc Nội. Ngoại trừ những lời giới thiệu đó ra, lúc Hứa Thanh xem xét kỹ ngọc giản cũng nhìn thấy hư ảnh đối phương giữ lại xuất thủ. Hết thảy người đụng cùng gã đều sẽ trở thành ngọc thạch. Mà phàm thế xong cũng có một thói quen, ưa thích hóa tu sĩ đối địch cùng gã thành khô lỗi ngọc thạch, cất đưa vào bên cạnh. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Bổn Tộc, siêu việt đại thiên kiêu, Thác Thạch Sơn. Trong lòng Hứa Thanh xuất hiện ngưng trọng, một cái chớp mắt đối phương xuất thủ, gã cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nhất là cái loại ngọc thạch hóa kia, hắn cảm ứng được lượng thần linh ở trong đó. Vì vậy ánh mắt đảo qua bốn phía, từng đạo thân ảnh khô lỗi ngọc thạch mặc quần áo khác biệt xuất hiện quanh bát phương. Tất cả không hề nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Tại sao không nói chuyện? Là chấp nhận rồi. Phàm Thế Song lở nụ cười, nhìn qua người Hứa Thanh, càng xem càng thỏa mãn. Ngọc thạch hóa hình hình thái của ngươi bây giờ, tạo thành một bức tượng tiêu khắc trong phủ đệ của ta. Đúng là rất thú vị. Ta khuyên ngươi, chớ vùng vẫy vô ích, không cần phá hủy hình thái, như vậy rất đáng tiếc. Mà ngươi không phải đối thủ của ta. Phạm Thế Song cười khẽ, hắn giơ tay phải lên hất, chấn động chiến lực quy hư đại viên mãn ngập trời, vùng lên trong người. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn đó, bầu trời nổ vang, đại địa run rẩy. Càng có phong bạo bốc lên trên người của gã, kết nối thiên địa. Dấy lên ngọn gió lớn thổi qua bốn phương, khiến cho bầu trời đêm cũng bắt đầu vặn vẹo. Có thể mơ hồ thấy được từng đạo sao băng đảo qua. Đó là đạo ngân. Ngay từ đầu còn khá tốt, nhưng rất nhanh những đạo ngân đó đã trở nên cực kỳ kinh người. Số lượng càng dần càng nhiều, cuối cùng hầu như nối liền thành một mảnh, hóa thành một mưa sao chổi vô cùng kinh khủng. Cái loại khí thế không gì sánh kịp đó, Hứa Thanh chưa từng gặp qua trên bất luận tu sĩ quy hư nào, hai mắt không khỏi co rút. Càng có hư ảnh trùng lập thiên địa hiện ra trên bầu trời, như là chư thiên thần ma cúng hiện. Mỗi một đạo lại sinh động như thật, nhìn hăm hăm xuống đại địa, tràn ra uy áp kinh khủng. Đây là đại biểu của quy hư tam giai, chỉ là Hứa Thanh chưa bao giờ nghe thấy biến quy hư tam giai tạo thành hư thần ma ảnh cả. Bình thường mà nói, tam giai sẽ có thần niệm biến thành bong bóng khí hư ảo xuất hiện, nhưng ở chỗ Phạm Thế Song lại không phải như thế. Hình thành bong bóng khí không phải thần niệm, mà là những hư ảnh thần ma. Bọn họ ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên và tử vong, sau khi xuất hiện riêng phần mình vỡ vụn lại lần nữa hình thành, cuối cùng hội tụ ra một màn cảnh tượng cực lớn. Đây là một cái thế giới siêu cấp, bao trùm màn trời, ảnh hưởng đến hư vô, vượt qua hư giới của quy hư tầm thường không chỉ 10 lần. Tuy rằng cũng là hư ảo, nhưng bên trong có núi có sông, có đủ nhật nguyệt, tồn tại chúng sinh, quy tắc và pháp tắc nhiều mặt, giống như một thế giới chân chính đang liên tục vận hành. Tựa hồ chỉ cần thế giới đó chân thật hơn một chút, đối phương chính là oản thần. Theo một màn này xuất hiện, khí tức trên người Phạm Thế Song khiến cho tâm thần Hứa Thanh càng thêm ngưng trọng. Khí tức của đối phương đã vượt qua tên trung niên bạch trạch tộc lúc trước rất nhiều, căn bản giống như là trăng sáng và sao mờ, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù đều đã biểu hiện ra chiến lực quy hư đỉnh cấp, nhưng chênh lệch giữa cả hai cực lớn. 10 hơi thở, kết thúc. Phạm Thế Song mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia tà dị, giơ tay phải lên nhẹ nhàng nhấn một cái về chỗ Hứa Thanh. Một nhấn xuống dưới, màn trời ngoài thành truyền đến sấm sét chớp động. Thả mắt nhìn đi, bầu trời rõ ràng tràn ra ngọc thạch sáng bóng, ngay cả đại địa cũng là như vậy. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, thậm chí hết thảy cao thấp bốn phía trong chớp mắt đều nổi lên ngọc quang. Mà một khắc ngọc quang hình thành, chợt cuốn ngược lại, bài sơn đảo hải ập về Hứa Thanh. Trong nội tâm Hứa Thanh liên tục bộc phát ra cảm giác nguy cơ, một loại cảm giác an toàn cao thấp và máu thịt trên người đều run rẩy đau đớn, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy như đang đối mặt với oản thần. Giây phút hiểm yếu trước mắt, Hứa Thanh hít sâu, trong mắt bốc lên chiến ý. Hắn cũng muốn biết cực hạn của mình đến cùng ở đâu, tồn tại bao nhiêu chênh lệch cùng với thiên kiêu xếp hạng thứ ba của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hắn giơ tay phải lên, một tầng gợn sóng tản ra dưới chân, tựa như đã trở thành mặt nước, chính thức là mở màn tỉnh Trung Lao Nguyệt. Bên trong thánh thành, vô số ánh mắt và thần niệm đều đang ngóng nhìn trận chiến này. Theo như Phạm Thế Song xuất hiện, ý nghĩa của trận chiến bên ngoài đã không giống như trước. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và Phạm Thế Song chuẩn bị đụng chạm, thần sơn bên trong thánh thành bỗng khẽ chấn động. Chỉ khẽ chấn động một cái, trời sụp, trở thành mảnh vỡ cuốn ngược lại. Đất nứt vỡ, hóa thành sông bùn lao nhanh. Ánh sáng ngọc thạch của Phạm Thế Sơn bị ảm đạm trong nháy mắt, lập tức bị xóa đi. Trên mặt của gã cũng không còn tà khí như lúc trước, vẻ mặt thành kính, quỳ bái về thần sơn. Không chỉ gã như vậy, giờ phút này toàn bộ tu sĩ bên trong thánh thành đều hô hấp dồn dập, cúi đầu quỳ bái về phía thần sơn. Về phần Hứa Thanh, hết thảy thần thông đều không triển khai, thuận thế khom người về thần sơn. Một giọng nói quyến rũ vang vọng bên bầu trời, tràn nhập đại địa, xuất hiện trong lòng từng tu sĩ trở thành thần âm, hóa thành pháp lệnh.